Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495. Chương 1495. Phế hoàng tử. Cũng may bản ăn đầy đủ rắn chắc. Không phải vậy lời nói. Bị Triệu Định Sơn cái này rắn chắc thân thể nhỏ bé đè ép. Chỉ sợ thỏa đá chàng tứ phân ngũ liệt. Có thể Triệu Định Sơn đã rơi xuống loại tình trạng này. Lâm Thành Phi vẫn không có cứ như thế mà buông tha hắn dự định. Hắn đưa tay chộp một cái. Triệu Định Sơn liền bị chân khí của hắn bao vây. Dung dinh đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ngươi muốn đem ta sự tình đều tuyên dương ra ngoài. Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi rất thích xem người khác xấu mặt sao? Lâm Thành Phi. Triệu Định Sơn gằn giọng nói. Chỉ cần ngươi hôm nay không dám giết ta, ngày khác, ta nhất định muốn gấp bội hoàn trả. Cái này hai bàn tay, ta nhớ kỹ, cái ngươi cả một đời. Lâm Thành Phi lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, ta không hỏi ngươi cái không có nhớ kỹ ta, mà chính là muốn hỏi một chút ngươi. Bị người quất mặt cảm giác thế nào? Mất mặt xấu hổ cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi, Triệu Định Sơn quát. Ta và ngươi không đội trời chung. Lâm Thành Phi không nói hai lời. Lại một cái tát tát tại trên mặt hắn. Hết thảy tam ba trưởng. Triệu Định Sơn khuôn mặt đã sưng không thể lại sưng. Đỏ rực một mảnh. Nhìn qua muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Ngươi không có cơ hội. Lâm Thành Phi nắm kéo Triệu Định Sơn. Trực tiếp muốn bên ngoài gian phòng đi đến. Lâm Thần Y, dừng tay. Lâm Thần Y, không nên vọng động a. Triệu Định Kỳ bọn người ào ào đại kêu ra tiếng. Lâm Thành Phi ở chỗ này thế nào giáo huấn Triệu Định Sơn? Đều là nội bộ bọn họ sự tình. Cũng chỉ có bọn họ mấy người này biết. Thế nhưng là nếu như đem hắn kéo đi ra bên ngoài lời nói, ý nghĩa thì không giống nhau. Đến lúc đó, bên ngoài những cái kia quan to quyền quý đều sẽ biết. Đường đường hoàng thất tứ hoàng tử bị Lâm Thành Phi quất sưng mặt, đánh như cùng một cái chó chết. Đến lúc đó hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Triệu Định Kỳ cái thứ nhất ngăn ở Lâm Thành Phi trước mặt, trầm giọng nói: Lâm Thần Y, dừng ở đây a. Lâm Thành Phi chỉ là nhấc trợn mắt thì nhàn nhạt mở miệng nói: Tránh ra, không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ đánh. Triệu Ích An cũng đứng tại Lâm Thành Phi phía trước. Lâm Thần Y, sự kiện này tuyệt đối không thể làm lớn. Cút. Ôn Tuyệt Trần đồng dạng ngăn ở Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thần Y, bất luận như thế nào, tứ điện hạ dù sao cũng là bệ hạ thân tử a. Bị ngươi đánh thành dạng này, bệ hạ có khả năng không so đo. Nhưng nếu như thật bị ngoại nhân biết, bệ hạ vô cùng có khả năng thẹn quá hóa giận, vì mặt mũi mà cùng ngươi Lâm Thành Phi trở mặt a. Có thể Lâm Thành Phi không có chút nào cân nhắc những thứ này. Hắn chỉ biết là hiện tại Triệu Định Sơn để hắn không cao hứng, mà lại mười phần không cao hứng. Như vậy thì muốn cho hắn một chút giáo huấn. Đây chính là Lâm Thành Phi tư duy phương thức. Đến mức đánh về sau hoàng thất sẽ như thế nào? Hoàng đế Triệu Vân để sẽ như thế nào? Lâm Thành Phi thì không thế nào quan tâm. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy ba người trước mặt. Ta chỉ nói một lần. Lăn đi, Lâm Thần Y. Phanh, Lâm Thành Phi vung tay lên. Nhất thời, một luồng kình phong tránh qua. Trực tiếp đem Triệu Định Kỳ bọn người quét đến một bên. Mà Lâm Thành Phi thì là níu lấy Triệu Định Sơn cổ áo, đem hắn kéo tới bên ngoài phòng. Tứ điện hạ, ngươi lại uy hiếp ta một câu. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Lâm Thành Phi, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi tất cả xi căng đan đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Triệu Định Sơn quát, ngươi cái này không biết sống chết đồ vật, ngay cả ta cũng dám đánh, ta dám cam đoan. Người chết chắc, người thật chết chắc. Đến bây giờ, hắn vẫn không tin Lâm Thành Phi dám đem hắn thế nào. hắn nhưng là hoàng đế bệ hạ nhi tử a, chỉ cần đang còn muốn hoa hạ lăn lộn, ai dám đem hắn thế nào? Mà Triệu Định Kỳ bọn người bị Lâm Thành Phi quét ngang trên mặt đất về sau, rất nhanh lại đứng lên. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Riêng là Triệu Định Kỳ, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Lâm Thành Phi dám như thế đối đãi Triệu Định Sơn, vậy không phải nói chỉ cần mình gây gấp hắn, hắn đồng dạng có thể như thế đối đãi chính mình. Hắn làm sao dám a? Mà Triệu Định An khuôn mặt sáng tối chập chờn, lại là đứng ở một bên, cũng không có lại xông đi lên. Lâm Thành Phi gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra, rất tốt, ba. Hắn lại là một cái bàn tay quất lên, hôm nay, người sẽ đem hoàng thất thể diện ném không còn một mảnh. Nói xong, hắn trực tiếp buông ra Triệu Định Sơn, hai cánh tay bắt đầu tay năm tay mười, ba ba ba, tại Triệu Định Sơn trên mặt đánh không ngừng. Bên này động tĩnh lớn như vậy, Triệu Định Sơn cùng Lâm Thành Phi lại đều không có tận lực đè thấp tiếng nói. Chung quanh gian phòng người đều hiếu kỳ không thôi, đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút bên này xảy ra chuyện gì. Nơi này chính là Thiên Xương hội quán, lại có người dám ở chỗ này nháo sự, đây chính là vô cùng lớn náo nhiệt, không ai nguyện ý bỏ lỡ. Thế nhưng là rất nhanh, những thứ này ngay tại hội quán bên trong tu thân dưỡng tính người liền đem đầu thu về. Ngoạn tào, nguyên lai là Lâm Thành Phi tiểu tử này tại nổi điên a. Trừ hắn, đoán chừng kinh thành cũng tìm không thấy cái thứ hai như thế to gan lớn mật a. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, làm sao cảm giác bị đánh cái kia thằng xui xẻo như thế nhìn quen mắt. Đó là tứ hoàng tử Triệu Định Sơn. Rất nhiều người đều ngay đầu tiên tỉnh táo lại, sau đó nội tâm lật lên từng trận sóng to gió lớn. Lâm Thành Phi đây là thật muốn nghịch thiên a, cũng dám bên trong cuồng đánh tứ hoàng tử. Bọn họ đại não một mảnh, chỉ sợ ngây ra như phỗng về sau lại ma xui quỷ khiến đem đầu dò ra đi. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi đã tại Triệu Định Sơn trên mặt không biết đánh bao nhiêu bàn tay. Tứ hoàng tử, ta và ngươi không có thâm cừu đại hận gì, cũng không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cần gì phải đem ta bước đến loại tình trạng này? Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu nói ra. Lâm Thành Phi, Triệu Định Sơn mồm miệng hờ, hận ý mười phần, ta thề, thù này không báo, ta thề không làm người. Ngươi cái này dân đen, nhất định sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội trả thù ta? Ngươi dám giết ta? Triệu Định Sơn hỏi ngược lại, vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, duỗi ra một bàn tay, chậm rãi đập vào Triệu Định Sơn bụng dưới vùng đan điền. Phốp, Triệu Định Sơn phun ra một ngụm máu tươi, hắn thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi... ngươi đối với ta làm cái gì? Không phải không dám giết ngươi, mà chính là không muốn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không thể cùng hoàng đế bệ hạ bởi vì ngươi như thế một thằng ngu mà lòng sinh khoảng cách. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà những chuyện này đều cần bệ hạ chống đỡ. Cho nên, ngươi rất may mắn, ta chỉ là phế ngươi tu vi, để ngươi thành vì một tên phế nhân. Ngươi, Triệu Định Sơn phẫn nộ muốn điên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuẩn bị điều động trong đan điền chân khí. Thế nhưng là, hắn trong đan điền sớm đã là rỗng tuếch, cái nào còn có cái gì chân khí có thể dùng. Lâm Thành Phi, ngươi dám, nếu như ngươi còn dám nói một câu uy hiếp ta lời nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không ngại để ngươi biến thành chân chính phế nhân, đánh gãy tay chân loại kia. Ngươi, Lâm Thành Phi dùng chân một đạp, Triệu Định Sơn cả người ngã trên mặt đất,